Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Chris dãy dụ càng ngày càng mỏng manh, đến sau đã hoàn toàn không động đậy, ánh mắt cũng bắt đầu trắng dã. Viêm Phi lạnh lùng nhìn hắn, Chris hai tay từ trên cổ trượt xuống. Viêm Phi cuối cùng vẫn không có giết chết Chris, mà là thả hắn một con ngựa, một phen đem Chris vứt trên mặt đất. Viêm Phi bảo thủ hạ đối hắn tiến hành cấp cứu. Chris nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đã không có hô hấp, thủ hạ Viêm Phi không có cách nào, cố nén ghét cảm đối Chris tiến hành hô hấp nhân tạo. Viêm Phi hiện tại đã triệt để hắc hóa, không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, nếu kẻ này bất lực liền như vậy chết, chính hắn chỉ sợ cũng bị Viêm Phi chỉnh chết. Một phen cố gắng xong, Chris cuối cùng khôi phục hô hấp, uống mấy hơi thở rồi tỉnh lại. Sau đó che ngực ho khan, hắn có chút mơ hồ nhìn thoáng qua chung quanh, khởi điểm nghĩ đến mình đã chết, lập tức mới phản ứng lại đây hắn còn sống, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói, cảm ơn. Viêm Phi ngồi ở một bên, xem cũng chưa liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, vừa rồi kia chỉ là một chút mà thôi, mày vì tốt nhất cầu nguyện tao có thể mau chóng tìm được lãnh giả. Bằng không tao sẽ cho mày so vừa rồi thống khổ 100 lần. Ngụ ý là, nếu mày không giúp tao tìm được lãnh giả, tao liền đem mày chỉnh chết. Chris bị ngữ khí hắn dọa sợ tới mức co quắp, vội vàng lắc đầu, anh nhất định có thể tìm được hắn. Tôi sẽ cố gắng lớn nhất giúp anh. Viêm Phi mặt không chút thay đổi. Lại là vài ngày, bởi vì lãnh giả khôi phục tốc độ trì trệ không tiến. Gabriel tạm thời còn không có đánh gãy gân tay chân hắn. Nhưng lãnh giả càng ngày càng khẩn trương, Viêm Phi đến bây giờ còn không có tìm được hắn. Tuy rằng Gabriel bây giờ còn không có động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Trên thực tế Gabriel đã sớm đợi không kịp, hỏi qua bác sĩ vài lần. Bác sĩ trả lời đều là lãnh giả hiện tại tình huống thân thể thật sự quá kém, không thể tùy tiện động thủ. Vết thương cũ hơn nữa vết thương mới hắn khả năng liền chống đỡ không nổi nữa. Mấy ngày nay Gabriel tựa hồ càng ngày càng lo âu, đối với thủ hạ biểu hiện luôn là phi thường thô bạo. Luôn là động bất động liền động thủ, hoặc là chửi ầm lên, trên người bình thường yêu nhã khí chất hoàn toàn biến mất không thấy. Thủ hạ Gabriel vì thế trong lòng run sợ, lãnh dạ lại cảm thấy là một hiện tượng tốt. Gabriel như vậy rõ ràng là vì áp lực quá lớn, bây giờ còn có thể cho hắn áp lực cũng chỉ có Viêm Phi. Nói cách khác Viêm Phi đã từng bước ép sát, lại dùng không được bao lâu hẳn là có thể tìm tới nơi này. Về phần người đầy lệ khí Gabriel, lãnh dạ hoàn toàn không sợ hãi. Hắn cảm thấy đây mới là Gabriel chân thật, hơn nữa chính mình như bây giờ, Gabriel cũng sẽ không thương tổn hắn. Người duy nhất có thể khiến Gabriel lộ ra tươi cười chỉ có lãnh giả. Tại đối mặt lãnh giả, liền tính phẫn nộ hắn cũng sẽ lập tức thay đổi biểu tình. Tuy rằng lãnh giả đối hắn kỳ hảo vĩnh viễn đều là làm như không thấy. Nhưng Gabriel đối hắn lại vô cùng có kiên nhẫn, liền tính lãnh giả phiên hắn bạch nhãn hắn cũng như trước cười nhận. Điều này làm cho lãnh giả hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không bị cuồng ngược. Gabriel gần đây gặp ác mộng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi thậm chí còn có thể từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn, chỉ có cùng lãnh dạ cùng một chỗ cảm giác tốt một chút. Mỗi lần hắn từ ác mộng bừng tỉnh đều sẽ ôm chặt lấy lãnh dạ, đem mặt vùi vào cần cổ hắn, phảng phất lãnh dạ có cỗ cứu hắn. Gabriel như vậy ngược lại là thư thái. Lãnh dạ lại thống khổ, hắn mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng càng ngày càng kém. Vì thế cái này càng ảnh hưởng tốc độ khôi phục, quả thực là tuần hoàn ác tính. Lại qua hai ngày, Gabriel cùng thủ hạ của hắn bắt đầu thu thập này nọ. Lúc này vẫn là hơn phân nửa dạ, lãnh dạ vừa mới ngủ đã bị đánh thức, vì thế nghẹn một bụng hỏa khí, thấy hắn sắc mặt khó coi. Gabriel đối hắn giải thích nói. Chúng ta đổi địa phương, lãnh dạ phản ứng đầu tiên chính là Viêm Phi tìm tới nơi này. vì thế cười lạnh, châm chọc hắn, anh cho là anh trốn đi địa phương khác Phiêm Phi tìm không đến. Gabriel ánh mắt âm u, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Chỉ là cười hôn chán lãnh dạ, cái gì cũng không nói. Gabriel sao bận rộn đi? Lãnh dạ nhìn hắn bận rộn, lặng lẽ từ quần áo kéo xuống một tấm vải dệt ném tới giường. Hắn muốn cho Viêm Phi biết mình còn sống. Rất nhanh, này nọ thu thập tốt lắm. Gabriel giải khai xiềng xích trên chân lãnh dạ. Ông lấy lãnh dạ, ly khai nơi này, đi ra đại môn, lãnh dạ nương đèn đường hôn ám quay đầu nhìn thoáng qua nơi tù cấm hắn lâu như vậy. Là đống nhà ở cũ nát, phi thường không thấy được, theo kiến trúc phong cách đến xem hẳn là tại Âu Châu. Không có một kho hàng, thủ hạ Gabriel từ kho hàng lấy ra hai cái phi cơ trực thăng. Gabriel ôm lãnh dạ lên phi cơ trực thăng. Lãnh dạ tựa vào trong lòng Gabriel nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, dù sao hắn nhất thời cũng trốn không thoát, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng tốt thể lực, hắn cũng không muốn còn chưa được Phiêm Phi cứu cũng đã giấc ngủ không đủ mà chết. Phi cơ trực thăng cất cánh, Gabriel thủy chung gắt gao ôm lãnh dạ tựa vào trong lòng hắn, cùng với thanh âm cánh quạt oanh long long, lãnh dạ ngủ thật sự trầm. Hắn mơ một giấc mộng, trong mộng, hắn cùng Viêm Phi còn ở cùng nhau. Hai người như thường lui tới ngọt ngào sinh hoạt, Viêm Phi từ phía sau ôm lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn cổ hắn. Lãnh dạ không tự giác giơ lên khóe môi. Vài giờ sau, Viêm Phi chạy tới nơi trước đó Gabriel đặt chân, chỉ là nơi đó sớm đã là người đi nhà trống. Nhìn phòng ở hỗn độn, Viêm Phi có chút thất vọng, ánh mắt lãnh tới cực điểm. Thủ hạ của hắn đều im lặng đứng ở phía sau, đại khí cũng không dám thở ra một ngụm, sợ chạm đến nghịch lân của hắn, mà Chris càng là sợ tới mức lạnh run, thật cẩn thận ra sau, sợ Viêm Phi giận dữ lại tống hắn đi quỷ môn quan một vòng. Viêm Phi lần này không có giận chó đánh mèo với hắn, mà là bình tĩnh đánh giá liếc mắt một cái chung quanh. Trong phòng chỉ còn lại có một ít gia cụ cũ nát cùng giường. Bốn góc còn có thiết liên, hẳn là chính là dùng để tù cấm lãnh dạ, giường bệnh bên cạnh còn có cái giá, đến gần có thể ngửi được một cỗ nồng đậm vị thuốc. Thuyết minh lãnh dạ hiện tại thân thể không tốt lắm, Viêm Phi vì thế càng ngày càng lo lắng lãnh dạ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng lãnh dạ nằm ở trên giường bệnh. Chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn đau lòng thở không nổi. Viêm Phi thân thủ sờ soạng chăn trên giường có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Liền không lâu sau, lãnh dạ còn nằm ở nơi này. Nhưng hiện tại hắn lại không biết đi nơi nào. Tiểu dạ của mình, đi thôi, mở to mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua giường bệnh. Viêm Phi rốt cục mở miệng. Dạ thủ hạ của hắn chăm miệng một lời đáp. Viêm Phi xoay người. Khóe mắt dư quang lơ đãng nhìn tới tấm vải lãnh dạ ném tới dưới giường kia. Khối vải vốn thực không chớp mắt, nhưng Viêm Phi vẫn là chú ý tới. Hắn nhặt lên khối bố, đặt ở trong tay nhìn thoáng qua, khóe môi hơi hơi dương lên. Hắn biết đây là lãnh dạ lưu cho hắn báo bình an. Nói cho chính hắn còn sống, thủ hạ bị hắn hành động cùng tươi cười biến thành mạc danh kỳ diệu. Nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại cảm thấy càng thêm áp lực. Lão đại vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ, cẩn thận thu tốt khối bố. Viêm Phi mới rời đi, hắn tiếp tục đuổi theo Gabriel. Trước hắn không có bất cứ rõ ràng, quả thực giống vô đầu ruồi bọ giống nhau không hề có phương hướng. Nhưng hai ngày trước thiếu chút nữa giết chết Chris xong hắn có tân ý tưởng. Gabriel có trốn giỏi. Cũng tổng không có khả năng hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Tỷ như tiền tài lưu động, Gabriel muốn chạy trốn nhất định phải đụng tới tài chính, dùng đến tiền là tài khoản ngân hàng, liền khẳng định sẽ lưu lại ghi lại. Tuy rằng ngân hàng đối khách có tài chính lưu động đều là giữ bí mật. Nhưng này đối hacker cao thủ Bùi Hướng Hoa mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn có thể dễ dàng nhập toàn bộ hệ thống ngân hàng trên thế giới. Mà sau đó Chris liền có tác dụng. Hắn đối Gabriel rất hiểu biết, đối hắn thường dùng ngân hàng cùng khả năng sẽ dùng đến ngân hàng nào kể cả mật mã đều hiểu biết nhất thanh nhị sở. Liên tính Gabriel dùng tài khoản mới hắn cũng có thể phát hiện. Tại lúc hai người cộng tác lại, Gabriel hành tung rốt cục bị Viêm Phi truy tung ra. Chỉ cần Gabriel từ lúc ngân hàng lấy tiền Bùi Hướng Hoa có thể xác định địa phương hiện tại. Viêm Phi bên kia truy càng ngày càng gấp, Gabriel bên này cũng đào vong càng ngày càng thường xuyên. Hai phương người bắt đầu giống mèo cùng chuột ngươi truy ta đuổi. Như vậy đối Lãnh Dạ mà nói tuy rằng là việc tốt. Bởi vì vẫn như vậy ép buộc thân thể hắn cũng ăn không tiêu. Vì thế một ngày Gabriel mang theo hắn đào vong, Lãnh Dạ rốt cục chống đỡ không được, không ngừng ho khan, còn khụ ra rất nhiều máu, còn bị choáng qua, Lãnh Dạ lại tỉnh lại đã là thật lâu sau. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt giống quán duyên rất nặng, hắn cơ hồ không có biện pháp mở to mắt, cố gắng mở to mắt sau. Lãnh Dạ phát hiện chính mình đang bị Gabriel gắt gao ôm vào trong ngực. Gabriel đầy mặt kinh hoàng thất thố, thấy hắn tỉnh lại sau tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Em rốt cục tỉnh, Lãnh Dạ hỏi Gabriel, tôi hôn mê bao lâu? Hắn chỉ nhớ rõ mình lên phi cơ trực thăng xong luôn luôn đi. Ho ra máu, sau đó liền mất đi ý thức, mà hiện tại bọn họ đã không ở phi cơ trực thăng. Không biết lại là nơi nào, Lãnh Dạ vừa nhấc đầu có thể nhìn đến đối diện cửa sổ. Còn có bầu trời xanh thẳm phía bên ngoài, mà hắn trên người quần áo đã bị đổi. Đại khái là Gabriel tự mình đổi. Trước đó hắn khụ đầy người đều là máu, quần áo đều dơ, mười mấy giờ, Gabriel nói, em bị choáng thật lâu. Vẫn là bác sĩ mất rất lớn khí lực mới đem em cứu trở về. Nói xong, hắn tựa hồ hồi tưởng tình cảnh lúc đó, thanh âm đều phát run, ôm Lãnh Dạ cũng ôm chặt hơn nữa. Lãnh Dạ thấy được hắn trong mắt đầy tơ máu, đại khái là vẫn chưa ngủ. Lãnh Dạ nhíu mày, lãnh đạm nói, tôi không có biện pháp hô hấp, nếu anh muốn tôi bị choáng một lần nữa liền ôm càng chặt tivi một chút. Xin lỗi, Gabriel vội vàng thả lỏng lực nói, tôi chỉ là quá khẩn trương ngươi. Hắn đầy mặt mỏi mệt tươi cười, Lãnh Dạ vốn định châm chọc hắn, nhưng không biết vì cái gì lại nhịn xuống. Hắn phát hiện chính mình lần đầu tiên đối nam nhân này sinh ra thương hại. Bất quá, cũng chỉ là thương hại mà thôi. Chán ghét một chút đều không có giảm bớt, vì rằng hôn mê thật lâu, nhưng tỉnh lại Lãnh Dạ vẫn cảm thấy mệt chết đi, vì thế nhắm hai mắt lại, rất nhanh lại thứ ngủ. Gabriel vượt qua hơn 20 mấy giờ không có ngủ, cũng phi thường mệt mỏi, vì thế ôm Lãnh Dạ ngủ, một giấc ngủ chính là một ngày. Kế tiếp vài ngày Gabriel không có mang theo Lãnh Dạ đào vong. Phía trước đoạn thời gian đó cơ hồ là cách hai ngày phải đổi địa phương. Có đôi khi thậm chí chỉ tại một chỗ ngốc vài giờ phải rời đi. Lần này lại ở trong này ngốc phá lệ lâu, Lãnh Dạ cảm thấy kỳ quái. Trong lòng bất an cũng dần dần tại mở rộng, không biết Gabriel lại làm cái gì. Thẳng đến sau hắn phát hiện Gabriel bên người hơn một cái dương da xa lạ. Khi Gabriel mở ra dương da hắn lưu ý một chút, bên trong đều là tiền mặt hắn mới phản ứng lại. Gabriel một lần lấy rất nhiều tiền mặt, như vậy sẽ không sợ bị truy tung đến. Lãnh Dạ trước cùng Bùi Hướng Hoa quan hệ rất tốt. Đối phương diện này gì đó cũng có hiểu biết, hắn từng tận mắt nhìn Bùi Hướng Hoa hack vào ngân hàng Thụy Sĩ, tìm vị trí kháo tài chính lưu động, mà Gabriel hiện tại triệt để chặt đứt tuyến này. Lãnh Dạ tâm nhất thời trầm đến đáy cốc, thật vất vả Viêm Phi sắp tìm được bọn họ, hiện tại lại về tới nguyên điểm, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng Gabriel lo âu lại còn dần dần tăng thêm, thậm chí đến điên cuồng. Hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, cũng càng ngày càng khó nắm lấy, có đôi khi rõ ràng còn cười, trong nháy mắt lại lập tức trở nên nổi trận lôi đình. Thậm chí còn có thể đối với thủ hạ quyền đấm cước đá. Có một lần còn trực tiếp lấy súng bắn phá, đánh chết hai tên thủ hạ đều bị sợ tới mức trong lòng run sợ, làm chuyện gì đều là thật cẩn thận, sợ Gabriel sinh khí. Gabriel triệt để biến thành một ác ma. chỉ có khi đối mặt Lãnh Dạ mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn kề cận Lãnh Dạ thời gian càng ngày càng nhiều, đến sau lại suốt ngày đều phải ôm hắn mới được, nếu không sẽ thất khống. Ăn cơm ôm, ngủ cũng ôm, nếu không phải Lãnh Dạ bây giờ còn không thể dính nước phòng chừng Gabriel tắm rửa cũng muốn ôm hắn cùng nhau tẩy. Lãnh Dạ bị ôm đến phiền lòng, nhưng là không thể nề hà. Gabriel tuy rằng ỷ lại hắn, nhưng hoàn toàn sẽ không nghe hắn nói. Lãnh Dạ cảm thấy còn như vậy, người này phòng chừng phải đổi thành tinh thần bị bệnh. Lãnh Dạ có thể cảm giác được Gabriel áp lực càng lúc càng lớn. Hắn gần đây gặp ác mộng số lần càng ngày càng nhiều. Có đôi khi bừng tỉnh liền cả một đêm trợn tròn mắt. Giấc ngủ nghiêm trọng không đủ khiến Gabriel thoạt nhìn thương lão rất nhiều. Tinh thần thập phần uể oải, vì thế cũng trở nên càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Lãnh Dạ đang ngủ đột nhiên bị một trận ồn ào tê đánh thức. Trợn mắt mở mắt tỉnh liền nhìn đến Gabriel cầm súng chỉ vào đầu một thủ hạ. Thủ hạ quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ biểu tình, van cầu ngài buông tha tôi. Lão đại, tôi không phải cố ý, Gabriel lại chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Khấu hạ cò súng, phanh, cùng với tiếng súng vang lên, thủ hạ đầu bị đạn sỏ xuyên qua, máu tươi tưới lên Gabriel một thân, thủ hạ chậm rãi ngã xuống đất, Gabriel thu hồi súng, trên mặt dính vào vài giọt máu tươi. Có loại tàn nhẫn mỹ cảm, không thể không nói Gabriel rất giải mỹ, liền tính tinh thần uể oải thành như vậy thoạt nhìn vẫn như cũ yêu nghiệt. Nhưng sau bộ dạng thiên sứ hoàn mỹ chính là moi ác ma. Thủ hạ khác nhìn Gabriel bạo đầu người nọ, nhưng không có một ai dám ra cầu tình, đều là đầy mặt giận mà không dám nói gì. Gabriel làm cho bọn họ xử lý tốt thi thể, sau đó về tới bên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đã ngồi dậy, vừa rồi một màn khiến hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Buồn ngủ cũng hoàn toàn không có. Gabriel đi đến bên giường, quỳ một gối xuống trên mặt đất, sau đó tựa đầu gối lên giường. Tên ngu xuẩn rửa chén đánh nát của em cái chén, cho nên tôi giết hắn, liền vì một cái chén giết người lung tung. Hơn nữa ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất giết chết không phải một người. Mà là chỉ ruồi bò, Lãnh Dạ cảm thấy kinh hãi. Hắn biết trước mắt nam nhân này đã triệt để biến thành ma quỷ. Gabriel nhắm mắt lại, trên mặt mang theo mỉm cười, vẫn gối lên đùi Lãnh Dạ. Hắn lúc này bộ dáng thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử. Nhưng Lãnh Dạ cảm thấy hắn tinh thần phá vỡ, hiện tại chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Lãnh Dạ vì thế hỏi Gabriel. Viêm Phi cũng sắp tìm tới nơi này đi, ngoài dự đoán mọi người là Gabriel không có phủ định, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng sắp, ngữ khí có chút mỏi mệt, cũng có chút tiêu cực, anh biết rõ hắn tìm được chúng ta sẽ làm cái gì. Hừ, Gabriel cũng không để ý Lãnh Dạ ở trước mặt hắn nhắc tới Viêm Phi. Hiện tại đừng nói này, Lãnh Dạ vì thế rời đi đề tài, anh vì cái gì đối tôi chấp nhất. Tôi căn bản không thích anh. Đây là nghi vấn hắn trong lòng cho tới nay. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nếu nói Viêm Phi yêu hắn là bởi vì hắn là Ngân Hồ. Kia Gabriel yêu hắn khiến cho hắn trăm tư không thể dài. Vấn đề này hắn đặt ở trong lòng thật lâu. Vẫn muốn biết đáp án. Xem tình huống hắn cùng Gabriel cùng một chỗ thời gian hẳn là cũng sẽ không sao. Hiện tại không hỏi về sau chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Gabriel cười khẽ, tôi cũng không biết, đại khái là vì kẹo que. Lãnh Dạ nhíu mày, cái gì kẹo que, em không nhớ rõ. Gabriel nói, em trước đây có cùng một tiểu hài tử ngoại quốc chơi đùa. Cho hắn một cái kẹo que, cái kia tiểu hài tử chính là tôi. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt là hoài niệm, phảng phất lại nhớ tới cái thời điểm kia. Gabriel từ nhỏ liền bộ dạng cực xinh đẹp, nhất là cặp mắt màu tím, đầu tiên mắt nhìn đến người hắn đều sẽ bị hắn kinh diễm. Cho nên là người gặp người thích, này trong đó cũng bao gồm phụ thân, nhớ lại đoạn trí nhớ kia. Gabriel trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, phụ thân là một tên không hơn không kém biến thái cuồng. Tôi 5 tuổi hắn bắt đầu giam cầm tôi, bắt đầu ngược đãi tôi. Hắn có đam mê SM, thích nhất ngược đãi nữ nhân. Hắn thích từ đấu giá hội mua một ít nữ nhân trở về. Sau đó rõ ràng tra tấn chết các nàng. Toàn bộ quá trình còn muốn toàn bộ lục xuống dưới. Sau hắn coi trọng tôi, liền đối nữ nhân không hề cảm thấy hứng thú, đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới trên người tôi. Hắn ngay từ đầu chỉ là ngược đãi, đến sau lại chính là xâm phạm, còn buộc tôi xem hắn ngược đãi nữ nhân. Người nhà tôi đều biết việc này, nhưng không có chịu giúp tôi, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí ngay cả mẫu thân đều là giống nhau. Lãnh Dạ trầm mặc nghe hắn tự thuật, nguyên lai Gabriel trên người thương là như vậy đến. Lãnh Dạ vẫn nghĩ đến hắn chỉ là tao ngộ rồi ra bạo mà thôi. Lại không nghĩ rằng chân thật ẩn tình là như thế này. Mẫu thân rất hận tôi, bởi vì tôi cướp đi lực chú ý của cha, nàng ăn mặc xinh đẹp cha cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái. Mỗi lần nhìn đến tôi khi cũng không chịu đối tôi cười. Đến sau lại thậm chí còn làm trầm trọng thêm, nhìn tôi vĩnh viễn đều là tràn ngập hận ý, luôn là một bộ hận không thể tự tay giết chết tôi. Nói tới đây, Gabriel trên mặt hận ý dần dần gia tăng. Theo tuổi tăng lên, cha tôi ngược đãi tôi trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Thường xuyên sẽ đem tôi ngược đến hôn mê. Đoạn thời gian đó tôi thường xuyên ra vào bệnh viện, nhưng ghi lại đều là giữ bí mật. Không có người biết trên người tôi phát sinh gì. Sau đó anh tôi cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ. Hắn hoàn toàn kế thừa đam mê cùng tính cách cha tôi. Thậm chí còn có qua mà không có gì là không cùng. Bọn họ luôn là luân đến đùa bỡn cùng ngược đãi tôi. Đoạn thời gian đó với tôi mà nói quả thực chính là sống không bằng chết. Tôi vô số lần nghĩ tới tự sát, nhưng bọn hắn xem tôi xem thực nhanh, tôi không có cơ hội. Gabriel cười lạnh, Lãnh Dạ, này người một nhà FSEP trình độ thật sự là xa viễn. Tuy rằng gặp qua không ít gia đình vặn vẹo, nhưng Lãnh Dạ vẫn là cảm thấy chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Hắn hồi tưởng phía trước bị Gabriel cướp đến Na Uy, hắn vào nhà Gabriel anh hắn nhìn hắn cái loại ánh mắt. Hắn ngay từ đầu không rõ ánh mắt là ý tứ gì. Hiện tại còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, kia hoàn toàn là ghen tị, anh Gabriel là yêu Gabriel, bất quá yêu so Gabriel càng vặn vẹo. Lúc tôi 9 tuổi, bởi vì sinh ý ba tôi mang theo tôi đến một chuyến Trung Quốc. Tại thời điểm kia tôi đụng phải em, nói tới đây, Gabriel trên mặt biểu tình rốt cục dịu đi, thậm chí còn hiện ra một tia ngọt ngào tiểu ý cách trương.